Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 814, Real Madrid khắc tinh. 1 tháng 16 ngày muộn, Bilbao thị San Mamés sân bóng, La Liga chương 18 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao, đường trọng tài chính và Quest thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Cả tòa San Mamés sân bóng vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. 40.000 tên Athletic Bilbao fan bóng đá đang điên cuồng hoan hô. Chúc mừng lấy bọn hắn chỗ ủng hộ đội bóng lấy được một trận chật vật thắng lợi. Đồng thời còn có không ít người đang hô hoán lấy dẫn bóng anh hùng Fernando Llorente danh tự. 1-0, đây là trận đấu này cuối cùng được phân. Real Madrid nhận được bản mùa giải trận thứ 3 thất bại. Đồng thời cũng làm cho đội bóng lễ Giáng sinh sau tình thế lại một lần nữa trở nên tuyết thượng ra. Sương, dương dương đá đầy toàn trường. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tại tiếng còi vang lên trước một khắc. Hắn còn tại cố gắng tranh thủ lấy cơ hội. Nhưng khi tiếng còi vang lên lúc, cả người hắn đều phảng phất bị móc khoảng không. Đứng tại xa lạ trên sân bóng, ngửa đầu, mặc cho mặt mũi tràn đầy mồ hôi trượt xuống. Bas hùng sư là có tiếng bài ngoại, đối đãi đội khách cũng là tương đương không hữu hảo. Những này khó khăn đội bóng lúc trước đều đã nghĩ đến. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tranh tài sẽ bị đá gian nan như vậy. Mở màn không đến 2 phút, Athletic Bilbao liền dựa vào lấy một góc cầu cơ hội. Từ Llorente đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Không sai, lại là phạt góc. Từ Liverpool đến Real Madrid, Benitez đội bóng vẫn luôn góc chăn cầu dày vò đến thống khổ không chịu nổi. Đội bóng phòng thủ vấn đề cũng là không ngừng bị bại lộ cùng đào sâu. Nhất là đến lễ Giáng sinh về sau. Thứ nhất là đội bóng lễ sau trạng thái có chỗ chập trùng. Thứ hai là đội bóng phòng thủ vấn đề bị đối thủ liên tiếp lợi dụng. Đầu tiên là tại thi đấu vòng tròn bên trong chiến bình Osasuna. Tiếp lấy lại tại cúp nhà vua bị Racing Santander đào thải. Hiện nay lại bại bởi Athletic Bilbao. Thành tích như vậy đơn khẳng định là không cách nào để cho người hài lòng. Athletic Bilbao cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bọn hắn cả chàng tranh tài đạt được 8 cái thẻ vàng cùng một chương hồng bài. Trong đó, Gepegi hồng bài là tại tranh tài giai đoạn sau cùng tích lũy thẻ vàng đạt được. Cuối cùng mấy phút, Athletic Bilbao một mực tại kéo dài thời gian. Isaac Luis bởi vậy bị trọng tài chính thẻ vàng về sau. Bọn hắn vẫn không có thu liễm. Dương dương cả chàng tranh tài đều 10 phần cố gắng. Nhưng hắn gần nhất trạng thái cũng xác thực không được tốt. Lại thêm đội bóng chỉnh thể biểu hiện cũng không tốt. Cho hắn ủng hộ cường độ cũng không đủ. Dẫn đến hắn bổn chàng tranh tài cũng là không thể phá khung thành đạt được. Trận đấu này hắn cũng bởi vì nóng vội. Cảm xúc hơi không khống chế được. Cũng đã nhận được thẻ vàng. Kia là tại tranh tài thu quan giai đoạn. Dương dương dốc hết toàn lực đuổi theo một cái sắp ra ranh giới cuối cùng cầu. Kết quả lại bị Athletic Bilbao hậu vệ quấy nhiễu. Không thể đuổi kịp. Cái này khiến hắn có chút khí khổ. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này. San Mamés sân bóng fan bóng đá nhấc lên một cỗ đối dương dương nhục mạ âm thanh. Toàn trường đều sôi trào. Cả chàng tranh tài từ đầu tới đuôi. Chủ đội fan bóng đá đều tại dùng bất cứ thủ đoạn nào công kích tới Dương Dương. Thậm chí dùng một chút ác độc ngôn ngữ đến công kích hắn. Những này Dương Dương đều nhịn. Nhưng tại tranh tài chuẩn bị kết thúc lúc này, ngồi tại hàng trước nhất fan bóng đá hướng phía truy cầu đi lên Dương Dương. Cơ hồ là chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên. Lúc ấy Dương Dương trong đầu vốn là có chút nóng nảy. Đối thủ lại một mực cố ý kéo dài thời gian. Hiện tại lại bị đối phương chỉ vào cái mũi mắng. Giữa lẫn nhau khoảng cách vẻn vẹn không đến 1 mét. Liền cách một khối biển quảng cáo. Thử hỏi Dương Dương chỗ nào nhịn được. hắn lúc ấy nắm lên trên mặt đất cầu trực tiếp liền muốn đập tới. Dọa đến tên kia fan bóng đá lui đổ vào trên ghế ngồi. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn rốt cục vẫn là khôi phục lý trí. Cấp tốc đưa bóng chụp trở về. Nhưng toàn trường Athletic Bilbao fan bóng đá cũng đều phảng phất cao, chiều. Càng thêm khàn cả giọng. Phô thiên cái địa chửi mắng hắn. Dương Dương bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng. Cho là hắn cử động khiêu khích đội khách fan bóng đá. Yên tâm đi. Ta sẽ đem bọn hắn đối ngươi công kích ghi vào tranh tài báo cáo. Trọng tài chính cho thẻ vàng về. Sao? Lại trấn an Dương Dương. Nhưng cuối cùng, Real Madrid vẫn không thể nào tại sân khách đánh bại Athletic Bilbao. Dương Dương đứng tại sân bóng bên trong. Hiện trường tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Hắn biết rõ, đây là đội khách fan bóng đá tại hướng hắn thị uy. Hướng phía hắn khoe khoang, mà hắn cũng có thể tưởng tượng ra được. Đêm nay về sau, hắn cùng Real Madrid tình cảnh đều sẽ càng thêm khó khăn. Real Madrid sân khách 0-1 bại bởi Athletic Bilbao. Barcelona lại tại mình sân nhà 4-0 đánh bại Sevilla. Dương Dương tiền đội bạn SQ đánh vào phản lưới. Pedro đánh vào thứ hai cầu. Messi trình diễn lập cú đúp. Hai cái này dẫn bóng trợ giúp Messi lấy 15 cầu nghịch chuyển Dương Dương. Đứng đầu La Liga xạ thủ bảng, Barcelona vương bài ngôi sao bóng đá tại sau trận đấu biểu hiện được hết sức kích động. Nhiều lần biểu thị trước mắt La Liga mới tiến hành 18 vòng. Đánh vào 15 cầu hoàn toàn không đủ để nói rõ vấn đề. Càng quan trọng hơn là, lượt này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Barcelona còn lạc hậu Real Madrid 3 phần. Ta hy vọng có thể trợ giúp đội bóng tại bảng điểm số bên trên nghịch chuyển Real Madrid. Cầm tới quán quân, Messi thỏa thuê mãn nguyện nói. Bảng điểm số bên trên thu nhỏ ưu thế. Xạ thủ trên bảng thảm tao Messi nghịch chuyển. Dương Dương phảng phất từ ba giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới truyền kỳ đám mây. Lập tức bị đánh rơi xuống đất. Để hắn rõ ràng ý thức được cạnh tranh kịch liệt. Messi nói, hắn muốn chiến thắng Dương Dương. Đây nhất định không phải một câu ăn nói suông. Càng chết là, hiện tại Real Madrid thật gặp phải phiền toái. Chính Dương Dương cũng không tại trạng thái tốt nhất. Marca báo tại sau trận đấu phân tích Dương Dương gần nhất gặp phải vấn đề. Cho rằng nguyên nhân chủ yếu là đội bóng cho hắn ủng hộ cường độ không đủ. Thậm chí cho rằng Benitez chiến thuật có chút bảo đảm phòng thủ. Phải biết, ở trên cái mùa giải giải ngoại hạng Anh, Dương Dương 38 vòng đánh vào 44 cầu. Mà lại hướng phía trước một cái mùa giải, Dương Dương đánh vào 34 cầu. Nhưng bản mùa giải cho tới bây giờ, 18 vòng mới đánh vào 14 cầu. Tuy nói dâng hiến 9 lần trợ công. Nhưng phần này phiếu điểm cũng đúng là kém hơn quá khứ. Marca báo còn cho rằng, Real Madrid hiện tại vấn đề ngay tại ở đội bóng mũi tiến công không thể hoàn toàn kích hoạt Dương. Dương, Ibrahimovic cùng Robben cái này cự tinh tam xoa kích lực công kích. Nhưng cùng lúc phòng thủ phương diện lại bộc lộ ra vấn đề nghiêm trọng. Lúc này mới dẫn đến đội bóng tiến vào tháng 1 về sau. Liên tục tác chiến bất lợi, từ cúp nhà vua thảm tao đào thải ra khỏi cục. Không chỉ có Marca báo, báo AS cũng xâm nhập phân tích Dương Dương bản mùa giải biểu hiện. Cho rằng muốn so quá khứ hai cái mùa giải muốn đê mê không ít. Tổng hợp phân tích trước mắt Real Madrid vấn đề gặp phải. Chủ yếu nhất một nguyên nhân là đội bóng chiến thuật còn không có hoàn toàn tạo thành hình. Nhất là đội bóng phòng thủ chiến thuật hệ thống, đánh Racing Santander cùng Athletic Bilbao đều bộc lộ ra phương diện phòng thủ vấn đề. Trong đội mấy tên cự tinh cũng còn không có 100% dung nhập vào đội bóng. Này lại trở thành đội bóng một vấn đề rất nghiêm trọng. Báo AS cho rằng, bị đào thải ra cúp nhà vua cũng không trọng yếu, bởi vì cái này cúp thi đấu bản thân liền tương đối gân gà. Chân chính khiêu chiến là tại tháng 2 phần Champions League vòng 1 16 đấu vòng loại. Lần này Real Madrid rút đến đối thủ là Ligue 1 Bayer Lyon. Ligue 1 Lyon bị truyền thông gọi đùa vì là Real Madrid khắc tinh, bởi vì tại quá khứ trong vài năm, Real Madrid từng tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong hai lần cùng Lyon phân đến cùng một tiểu tổ. 4 trận quyết đấu Real Madrid là 2 hòa 2 thua, không thể cầm xuống qua một trận thắng lợi. Tại lẻ 5 trở về 06 mùa giải tiểu tổ thi đấu, Real Madrid tại thủ vòng sân khách không so với 3 bại bởi Lyon. Trở lại sân nhà sau là 1 so với 1 chiến bình. Về sau Lyon lực áp Real Madrid từ tiểu tổ đầu danh ra biên. Galactico lấy tên thứ hai thân phận bất hạnh rút chúng cuối cùng giết vào trận chung kết Arsenal. Dừng bước tại vòng 1/16, một năm sau, vẫn là tại Champions League tiểu tổ thi đấu. Real Madrid lại lần nữa tao ngộ Lyon, vẫn là thủ vòng sân khách, điểm số là 0 so với 2. Sau đó trở lại sân nhà, Real Madrid 2 so thế chiến thứ hai hòa Lyon. Vẫn như cũ không thể cầm xuống đối thủ, cuối cùng vẫn khuất tại Lyon phía dưới, lấy tiểu tổ thứ hai ra biên, tại vòng 1/16 đấu vòng loại bên trong rút được Bayern Munich. Lại lần nữa gãy kích vòng 1/16, báo AS cho rằng Real Madrid bị quan bên trên Champions League 16 lang xấu hổ tên hiệu. Lyon có thể nói là kẻ đầu têu. Chi này đội bóng được vinh dự là Real Madrid khắc tinh, đã từng cho Real Madrid mang đến qua vô số thê thảm đau đớn kinh lịch. Mà bản mùa giải, Benitez trọng tổ chi này Galactico, một cái rất trọng yếu sứ mệnh chính là từ Champions League vòng 1/16 bên trong phá vây mà ra. Chỉ là không nghĩ tới, lại một lần gặp tử địch Lyon, càng chết là... Hiện tại Real Madrid có thể nói là tình cảnh thảm đạm. Đầu tiên là Kaká trọng thương giải phẫu. Tiếp theo là đội bóng phòng thủ bệnh giữ bại lộ. Hiện tại đội bóng chỉnh thể đê mê. Dương dương trạng thái không tốt. Những này đều để người đối Real Madrid tiếp xuống biểu hiện cảm thấy sầu lo. Chẳng lẽ nói đội bóng năm nay còn muốn tiếp tục dừng bước tại vòng 1/16? Rất rõ ràng. Đây là một cái vô luận như thế nào cũng sẽ không bị tầng quản lý cùng fan bóng đá. Thậm chí ngay cả cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ tiếp nhận thuyết pháp. Đầu nhập vào món tiền khổng lồ, đưa vào nhiều như vậy cự tinh cùng cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Kết quả nhưng vẫn là dừng bước vòng 1/16. Cái này nói còn nghe được sao? Nhưng từ đội bóng tháng 1 đến nay biểu hiện, lại đúng là không lý tưởng. Điều này không khỏi làm đội bóng ngoại bộ dư luận xôn xao. Thậm chí đã có báo nhỏ truyền thông tại chế tạo thanh thế, cho rằng đội bóng hẳn là mau chóng làm ra quyết đoán để Benitez tan học. Lý do rất đơn giản, Benitez bóng đá cũng không lấy vui. Real Madrid càng ưa thích nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiến công. Đồng thời bọn hắn cũng đều cho rằng Benitez không giải quyết được đội bóng trước mắt gặp được nguy cơ cùng khiêu chiến. Cần thông qua đổi huấn luyện viên để kích thích đội bóng sức sống cùng đấu trí. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta cần nhất danh giỏi về điều giáo tiến công huấn luyện viên trưởng đến kích hoạt dương dương. Đội bóng muốn đột phá vòng 1/16 ma chú, cần cái nào dẫn bóng như nhặt cỏ rác, thế không thể đỡ dương dương. Mà tại đội bóng nội bộ, cũng đồng dạng hơi khác thường. Real Madrid phòng thay quần áo chưa hề đều không phải là loại lương thiện. Thậm chí có người cho rằng, Real Madrid phòng thay quần áo là trên thế giới phức tạp nhất phòng thay quần áo. Trước đó đội bóng không ngừng thắng trận, kia hết thảy còn dễ nói. Nhưng bây giờ đội bóng thua cầu, tuy nói vẫn là đứng đầu bảng điểm số. Nhưng đây đối với Real Madrid tới nói, không đáng kể chút nào. Tại truyền thông cùng fan bóng đá trong mắt, thậm chí địa điểm Lý Tầng trong mắt, lấy Real Madrid đầu nhập, lấy đội bóng hiện tại đội hình thực lực, không thể đứng đầu bảng điểm số. chỉ sợ sớm đã đề nghị đổi huấn luyện viên. Bên ngoài nghị luận ầm ĩ, người bên trong tâm hoảng sợ, trong ngoài đều khốn đốn. Benitez Real Madrid gặp phải chấp giáo đến nay trận đầu trọng đại nguy cơ. Dương Dương ngược lại là không có nhận bất kỳ chỉ trích cùng phê bình. Nhưng đội bóng biểu hiện không tốt, hắn cái này số một cự tinh cũng là có trách nhiệm. Mà lại Benitez xoáy vị nguy cơ cũng đồng dạng để hắn cảm thấy bất an. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?